Dưỡng thừa, chương 37, C37, chương 56. Yêu thích ngươi không được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi rát một tiếng, cửa sổ lại hợp lên. Trong phòng truyền đến tiếng bước chân, đứng ở bên cửa sổ Tống Kiều nghe thấy Đồng Thiếu Huyền buồn buồn nói. A nương, các ngươi có thể hay không không ngồi xổm ngoài phòng? Trong nhà ở nhiều như vậy thân thích, nếu như bị nhìn thấy nhiều mất mặt a. Ngồi xổm động phòng là tập tục, là chờ đợi nhiều từ nhiều tôn lão tập tục mang đến tập tục xấu, đại gia đều cảm thấy không thích hợp nhưng là không nhịn được. Đặc biệt này vẫn là một đôi nữ nữ thành hôn, Tống Kiều sợ nàng hai không hiểu làm sao động phòng, sốt ruột. Dù sao liền nàng lão nhân gia chính mình cũng không rõ lắm. Tự mình sinh nữ nhi chính mình hiểu rõ nhất. A Niệm dài đến 15 tuổi, tuy rằng từng có nhớ đến xuân tháng ngày, nhưng đa số thời điểm chỉ thích đọc sách vẽ vời dằn vặt cơ xảo, coi như một đôi tay khéo lại nhạy bén, trong khuê phòng sự có ở hay không đi Tống Kiều trong lòng nắm chắc. Nàng cái này làm nương chính là sợ nàng chịu thiệt, Tống Kiều rất muốn lâu dài. Tuy nói hiện tại đồng tính hôn nhân hợp pháp luật nhưng thành hôn giả ít hơn nữa, đa số đều là tại thế gia giữa quý tộc thịnh hành, đồng tính sinh tử bí thuật đối với bách tính bình thường mà nói càng là một cọng lông đều sờ không được. Đồng gia tuy rằng cũng là bách tính bình thường, nhưng không giống nhau. Dù sao nương nàng là trưởng tôn gia hậu nhân, nữ nữ sinh tử bí thuật là có, chỉ là có một thời gian không ai sử dụng nhưng chung quy vẫn có, nhưng có thể sử dụng trên. Đến thời điểm là A Niệm còn sống là đường kiến vi sinh. Lúc này chia tay rồi càn khôn, hồi đó liền có căn cứ có nói đầu. Sinh con đáng, Tống Kiều biết, sinh con giống như quá quỷ môn quan, A Niệm vốn là thể nhược, nàng cũng không muốn A Niệm bị cái này tội, nói không chắc quay đầu lại có thể sẽ bởi vậy chết. Thiên tử tứ hôn ngày ấy Tống Kiều liền nghĩ rõ ràng, nàng tuyệt không tại dòng dõi một chuyện trên thúc giục A Niệm, một trong số đó là không muốn nàng mạo hiểm, thứ hai, cái kia bí pháp cũng không phải thúc giục đến. Nếu như có thể các nàng mình muốn đâu. Đến thời điểm như cũ muốn cân nhắc ai tới sinh dục. Nàng này vi nương đương nhiên phải vì hài tử thu xếp, từ đi bước thứ nhất lên liền không thể đi sai. Đường kiến vi cỡ nào cường hãn, tâm tư cũng kín đáo, nàng đi tới đồng phủ sau khi trong khoảng thời gian này, hành động Tống Kiều đều nhìn ở trong mắt. Nàng không phải cái xấu hài tử thế nhưng luận tâm tư thoại, e sợ 10 cái A Niệm lòng dạ loa đồng thời cũng chưa chắc đến đường kiến vi cổ chân. Nhìn một cái này đường tam nương đến đồng phủ mới bao lâu, A Niệm liền vì nàng chịu hai lần tổn thương. Tuy rằng không biết hai người bọn họ thường ngày là làm sao ở chung, chỉ là rất rõ ràng, A Niệm là quan tâm nàng. Tống Kiều không thể cả đời đi theo thân con gái một bên, nàng có thể làm chính là tại đủ khả năng trong phạm vi, vì nữ nhi đem con đường phía trước phô đến nhất là trôi chảy, làm cho nàng bình an đi về phía trước. Tất cả những thứ này, liền từ cái kia. Bắt đầu, A Niệm A, lấy hết dũng khí trên đi, bất luận làm sao phải làm cái càn. Cái khác không đáng kể, chuyện này nhất định phải tranh đến. Chuyện này nếu không là các nàng hai cái miệng nhỏ từ việc tư, Tống Kiều hận không thể giúp nữ nhi làm thỏa đáng. Rời đi động phòng trước, Tống Kiều quay về trang yên lặng cầu khẩn. A Niệm A, đây là A Nương đối với người yêu cầu duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định phải tại chuyện giường chiếu trên tranh cái thượng phong. Đồng Thiếu Huyền nhưng hoàn toàn không có cảm nhận được A Nương khổ tâm, nếu không là thực sự không muốn gặp mặt đồ chơi kia, nàng khẳng định lại cho ném ra đến, ném đến trăng đi tới. Đồng Thiếu Huyền quay về ngoài cửa sổ sau khi đọc xong, đứng bên tường nghe xong một lúc, có nhỏ vụn tiếng bước chân càng ngày càng xa. Đi rồi, Đồng Thiếu Huyền quay đầu hướng Đường Kiến Vi nói, rốt cục đi rồi a, như thế dừng lại dằn vặt hạ xuống Đường Kiến Vi đều buồn ngủ. Có muốn hay không đi ngủ? Hai người náo loạn một đêm trên, huyên náo Đồng Thiếu Huyền đều muốn quên tối nay nàng hai muốn cùng giường cùng gối chuyện này. Đường Kiến Vi đột nhiên đề cập, Đồng Thiếu Huyền lập tức nhận ra được xong việc thái tính chất nghiêm trọng. Không cần lo lắng, Đường Kiến Vi đã hiểu rõ vô cùng Đồng Thiếu Huyền tâm tư, đối với nàng khoát tay áo một cái. Giường lớn như vậy ta dẫn theo hai chăn đệm tử đến, ngươi một giường ta một giường, đến đây đi. Tuy rằng ngươi rất đáng yêu, chỉ là ta sẽ không đối với một nhóc con tử làm sao. Cái gì, ai là nhóc con tử, ta liền nhỏ hơn ngươi 2 tuổi, há, nguyên lai ngươi đang chờ mong ta đối với ngươi làm sao? Đồng Thiếu Huyền không muốn lại nói chuyện với nàng, cũng không có đến bên giường, trái lại đi rồi án bên, đem lúc nãy không ăn xong nửa bát diện tiếp theo ăn rồi. Đều lạnh, Đồng Thiếu Huyền cúi đầu mồm miệng không rõ nói, đừng lãng phí, vậy ta cũng cho ngươi nóng nóng lên a, không lo lắng. Không được ăn lạnh quay đầu lại ngươi nên không thoải mái. Đường Kiến Vi tiến lên mạnh mẽ đem Diện Bát đoan đi rồi nhà bếp, không tới một phút thời gian trở về, Diện Bát đằng nóng hổi khí nhi, phóng tới Đồng Thiếu Huyền trước mặt thời điểm không chỉ có nước mì nóng, mặt trên còn nhiều nắp mấy khối thịt bò nạm cùng một muỗng cây ớt dầu. Đồng Thiếu Huyền buổi trưa bận bịu đến chân không chạm đất, buổi tối liền ăn nửa bát diện nháo đến vừa nãy, vào lúc này là thật sự đói bụng, hai ba lần bới sạch sành xanh. Người ăn từ từ, ai cùng ngươi cướp từ. Đường Kiến Vi ngồi ở đối diện nàng, cười khanh khách hỏi nàng. Ăn ngon không? Ăn hết mì, Đồng Thiếu Huyền xoa một chút miệng. Ừ, một tiếng, trên môi yên chi bị nàng lau, ngủ trước nhất định phải tháo trang sức. Đồng Thiếu Huyền đối với hóa trang thoa phấn loại hình sự tình không tính tinh thông, chỉ cùng với nàng tam tỷ học được dùng phân cho rửa mặt chậm rãi tá. Đường Kiến Vi nhìn nàng tại bên chậu nước rửa mặt làm cho kết hôn quần trên một đoàn ẩm ướt, hít một tiếng tiến lên, làm cho nàng ngồi xong. Ngươi một cô nương ra, làm sao như vậy hấp ta hấp tấp. Đến, đừng nhúc nhích, ta cho ngươi tháo trang sức. Ta nào có hấp ta hấp tấp. Đồng Thiếu Huyền không phục, ta trên trang trên đến khỏe, đại tỷ của ta cũng khoe ta vẽ ra tốt. Chính là tháo trang sức chuyện này vốn là phiền phức, được chuyện phiền phức giao cho ta. Đường Kiến Vi làm cho nàng ngồi vào gương đồng trước hồ trên ghế đừng nhúc nhích, nàng từ sáng sớm vừa đưa đến còn không tới kịp thu thập trong dương gỗ lớn tìm ra một bình nhỏ, bên trong là nàng chuyên môn dùng để tháo trang sức dầu vừng, còn có một túi là chia làm một nhỏ đoàn cây bông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi đem cây bông đoàn dính dầu vừng, nhẹ nhàng lau ở Đồng Thiếu Huyền nhẵn nhụi trên da thịt dày đặc yên chi rất nhanh sẽ bị tá sạch sành xanh, nàng tỉ mỉ mà liếc nhìn một vòng, xác định không có tàn dư sau khi, lại để Đồng Thiếu Huyền đi dùng gạo nước đem dầu rửa sạch sẽ. Đồng Thiếu Huyền tắm xong mặt sau khi quay về gương đồng một chiếu, da rẻ lại quang lại lượng, hơn nữa tá chính là thật sự sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Lợi hại không? Đường Kiến Vi đứng ở sau lưng nàng cười nói. Đây là ta A Nương giáo phương pháp của ta. Bình thường bạc trang trực tiếp dùng gạo nước tẩy là có thể, chúng ta ngày hôm nay trang quá nặng, lúc này mới dùng đến trên dầu. Này dầu vừng cũng không thể thường dùng, không phải vậy đối với da rẻ nhưng không tốt lắm. Đúng rồi, cho ngươi cái đồ vật mặt sau ngươi ngủ lại, bảo quản sáng mai lên da rẻ nộn đến cùng nước đậu hũ tử. Đường Kiến Vi từ trong dương lại nhảy ra mười mấy bình lon lon, chọn ba bình đi ra, đem dính nhơm nhấp dầu và mùi kỳ lạ nước hỗn hợp tại cùng nơi, để Đồng Thiếu Huyền nhắm mắt lại cùng miệng đến cho nàng phu mặt. Ngươi làm sao nhiều như vậy đồ ngổn ngang a? Đồng Thiếu Huyền nghe lời nghe theo, nhắm mắt lại sau khi cảm giác Đường Kiến Vi lòng bàn tay dính lạnh lẽo mịn màng cao trạng vật chậm rãi mặt quá gò má của nàng, mũi thở cằm. Lúc này mới bao nhiêu? Trước đây càng nhiều, đều không có vị trí thả. Đường Kiến Vi làm việc rất cẩn thận coi như nhắm mắt lại, Đồng Thiếu Huyền cũng có thể cảm nhận được nàng rất cẩn thận đều bôi lên. Nói muốn ăn mì nàng liền đi nóng, không một chút nào chê phiền phức. Chỉ là tá cái trang mà thôi, nàng cũng chủ động tới hỗ trợ. Đồng Thiếu Huyền bị thương yêu tâm trong ổ ấm áp nghĩ đến mới vừa rồi cùng Đường Kiến Vi cãi vã tình cảnh không nhịn được cười. Ôi, đừng cười a, nở nụ cười nên có nếp nhăn. Đường Kiến Vi căn dặn nàng. Tam nương, Đồng Thiếu Huyền ôn nhu nói, vừa nãy là ta quá hướng về di chuyển, đối với ngươi hô to gọi nhỏ. Ngươi nhưng đừng thật sự tức giận, Đường Kiến Vi sóng mắt lưu động, khóe miệng ý cười chậm rãi vung lên. Ta là dễ giận như vậy người sao? Ta nhưng muốn cường điệu đến đâu một lần, ta tuy rằng cùng Ngô Hiển Ý từng có đầu lưỡi hôn ước, nhưng ta cùng nàng không có bất kỳ tính thực chất quan hệ. Cùng trưởng công chúa cũng không có. Chỉ là, Đồng Thiếu Huyền nghe được nàng do dự dự hai chữ này, lập tức mở mắt. Tuy nhiên làm sao, Đường Kiến Vi suýt chút nữa một tay chỉ chọc vào ánh mắt của nàng bên trong. Ôi, ngươi xảy ra chuyện gì, để ngươi đừng mở mắt ra. Đâm mù ngươi làm sao bây giờ, tuy nhiên làm sao a, Đồng Thiếu Huyền truy hỏi. Đường Kiến Vi đưa đến khác một cái hồ ghế tựa, ngồi vào Đồng Thiếu Huyền đối diện, định đem tình cảm mình việc đều cùng nàng nói cái rõ ràng. Kể từ hôm nay các nàng chính là bạn lữ, sau này muốn cộng đồng sinh hoạt ai sẽ biết hai người bọn họ sẽ đi tới ra sao tương lai đâu. Bây giờ tháng ngày đặt ở một năm trước Đường Kiến Vi cũng là vạn vạn không nghĩ tới. Đồng Thiếu Huyền lúc nãy cái kia một trận nổi điên kỳ thực cũng không phải hoàn toàn nói bậy. Thẳng thắn, xác thực là một cái phi thường trọng yếu sự. Dù sao, nàng cùng Đồng Thiếu Huyền hiện tại đã được cho là có thể nói mấy câu bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi đưa nàng hết thảy tâm sự đều nói cho Đồng Thiếu Huyền, bao quát nàng đã từng yêu thích quá Ngô Hiển Ý, lúc trước đi tìm trưởng công chúa che chở thì tồn cũng không phải cái gì chính kinh tâm tư. Đường Kiến Vi tự giễu cười cười, như vậy một hồi muốn tựa hồ cũng là một ít chuyện ngu xuẩn, để ngươi cười chê rồi. Sao lại thế? Đồng Thiếu Huyền trên mặt Cao Chi đã chậm rãi đọng lại, biến thành một tầng mềm mại sắc ngoài, chỉ lộ ra một đôi mắt cùng miệng. Ta cảm thấy ngươi rất dũng cảm, dám yêu dám hận, vì của nhà ngươi sự cũng dũng cảm hy sinh. Ngươi là cái đặc biệt có đảm đương người, làm người nhà của ngươi, nhất định rất hạnh phúc đi. Đường Kiến Vi nở nụ cười, trong đôi mắt có một tầng mỏng manh nước mắt nhưng chỉ là như sương giống như vậy, rất nhanh sẽ tản đi, nàng cũng không phải cái sẽ nghĩ mình lại sót cho thân người. Ta chỉ là thấy rõ trước mắt con đường, mặc dù phát sinh chuyện lớn hơn nữa ta đều có thể rất nhanh tỉnh lại, tự nói với mình phải làm cái gì. Người có thể tưởng tượng sao ta tại cha mẹ ta qua đời thời điểm đều đã quên khóc. Đồng Thiếu Huyền trong lòng có chút không thoải mái. Nàng không có cách nào tưởng tượng lúc trước Đường Kiến Vi có bao nhiêu bất lực nhưng muốn cưỡng ép chính mình tiếp tục kiên trì, nàng còn cần bảo vệ tỷ tỷ. Nếu như ta ngày đó ở đây, Đồng Thiếu Huyền trong lòng không nhịn được muốn, nếu như ta ngày đó ở đây thoại sẽ là ra sao? Đường Kiến Vi sẽ nguyện ý dựa vào ta sao? Hạnh tốt sự tình qua đi ta cũng vượt qua đến rồi, hiện tại trải qua thật tốt. Đường Kiến Vi không quen bi thiết cắt bầu không khí, lên giọng học túc huyện người ngữ cười trêu nói. Ngươi nói ngươi này cái ót nghĩ tới đều là cái gì? Hống, hóa ra là tại nhớ nhân gia trong sạch ta, nguyên lai ngươi vẫn luôn cảm thấy ta cùng trưởng công chúa có không thể cho ai biết việc. Chậc chậc chậc, nguyên lai đồng trưởng tư ngươi là người như thế. Món đồ gì, ta nhớ cái này, ngươi không có nhớ cái kia trước ngươi nói cái gì giới không ngần ngại chứ. Ta nhớ cái này không phải làm sao, Đồng Thiếu Huyền một kích động trên mặt Cao Chi nứt một kẽ hở. Đường Kiến Vi cười to, làm cho nàng đừng nói chuyện, đến chậu nước nơi này đem mặt cho rửa sạch sẽ. Đồng Thiếu Huyền dùng gạo nước lúc rửa mặt, Đường Kiến Vi ở một bên quay về gương đồng tháo trang sức. Người nhớ cái này tự nhiên là phải làm, chỉ là ra ngoài ta dự liệu thôi. Ta trước đây cho rằng ngươi đối với ta cũng không có hứng thú. Đồng Thiếu Huyền làm việc dừng lại, con mắt tạm thời không mở ra được liền sốt ruột phản bác. Không phải ngươi nghĩ tới loại kia, ta quả thực đối với ngươi không có hứng thú. Ồ, Đồng Thiếu Huyền dưới tình thế cấp bách bật thốt lên, sau khi nói xong có chút hối hận, đáng tiếc nàng nhìn không thấy Đường Kiến Vi biểu hiện, không biết nàng đối với này lôi kéo hai người khoảng cách thoại làm phản ứng gì, mà Đường Kiến Vi cũng chỉ. Ồ, một không có cái gì tâm tình tử, nha là có ý gì? Đồng Thiếu Huyền khó khăn mở mắt ra, đường, đã thấy nàng kết hôn quần đã hất đến bắp đùi sử. Một đôi sáng loáng trắng nõn chân dài to suýt chút nữa để Đồng Thiếu Huyền một con chồng đến nước trong chậu. Cạch, một tiếng, mặt không có chồng vào đi, khuỷu tay đúng là tinh chuẩn không có sai sót đụng vào chậu nước bán bồn nước đều cho dạng ra ngoài, rội một chỗ. Đau quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền bưng phát đau cùi trỏ, khóc không ra nước mắt. Đường Kiến Vi vui vẻ, không phải đối với ta không có hứng thú sao, thoát cái váy mà thôi, này cho ngươi kích động, là Đồng Thiếu Huyền quen thuộc không giữ mồm giữ miệng. Ta cùng ngươi như thế ra mặt dày người không giống nhau. Đồng Thiếu Huyền đi lấy lau mặt bố, người sao có thể nói trêu chọc váy liền trêu chọc váy. Vậy làm sao bây giờ, ta trang cũng tá xong, lúc nào cũng buồn ngủ, chẳng lẽ ngươi muốn ta ăn mặc kết hôn quần ngủ, ngươi có thể nói với ta một tiếng, ta lưng quá khứ thời điểm ngươi lại thoát a ta này không phải xem ngươi đang rửa mặt sao, ai biết ngươi tẩy một nửa trả lại nhìn ta, chuyện này có thể lại ta sao. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền đồng thời phát hiện, phàm là nói chuyện đứng đắn Đường Kiến Vi là nói không lại Đồng Thiếu Huyền, nhưng chỉ cần khóc lóc van nài, Đường Kiến Vi nhất định thắng. Đồng Thiếu Huyền thua liền thua ở nàng này trương tiểu bạc ra mặt. Ta hiện tại muốn thoát váy, chỉnh sự kiện cởi, đừng nói ta không có sớm báo cho a, phiền phức lão nhân ra ngài xoay qua chỗ khác, được không? Đồng Thiếu Huyền chính kinh kinh lưng quá khứ lau mặt, Đường Kiến Vi thay đổi váy mặc vào mềm mại trung y, hôm nay một cả ngày cảm giác mệt mỏi thoáng chốc đưa nàng hàng, nàng cùng Đồng Thiếu Huyền nói. Được rồi, vậy ta cũng thay quần áo. Ngươi đổi a, Đường Kiến Vi không có muốn xoay qua chỗ khác ý tứ. Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền dùng ánh mắt ra hiệu nàng đừng như thế cầm thú. Ôi, ngươi này thân thể nhỏ bé ai tình nguyện nhìn như cũng không có cái gì thứ đáng xem a, chính phản diện đều một dạng. Đường Kiến Vi thật vui vẻ khẽ hát nhi xoay người, Đồng Thiếu Huyền cấp tốc đổi tốt trung y, rửa sạch sau khi hai người cùng đứng ở bên giường, nhìn cũng tại cùng nơi một đôi gối, bầu không khí có chút lúng túng. Ta ngủ phía đông đi, Đường Kiến Vi chủ động nói. Tốt, ta cũng có thể, Đồng Thiếu Huyền ít hầu khô ráo âm thầm ho khan một tiếng. Đường Kiến Vi liền muốn lên giường thì Đồng Thiếu Huyền hô. Chờ một chút, quỳ một gối xuống ở trên giường trước tiên tìm tòi một phen. Không biết ta a nương các nàng có hay không lại tàng cái gì đồ ngổn ngang, ta tra xét một chút. Vạn nhất ngủ một nửa lại bốc lên cái càng đáng sợ trò chơi, cái kia chẳng phải là đau đầu muốn chết. Đường Kiến Vi đứng ở một bên, lặng lẽ hướng về bên cửa sổ liếc mắt nhìn đứng thẳng món đồ kia, này nhỏ bé. Liếc mắt nhìn đều đau. Đến cùng là tại thành thân trước liền vội vã giúp các nàng phân càn khôn bà mẫu A, trò gian thật nhiều. Ai nói nữ tử trong lúc đó ân ái cần đồ chơi kia. Đường Kiến Vi mặc dù là tờ giấy trắng, nhưng đối với những chuyện này hiểu cực kỳ. Tại Bắc Lăng nàng có một vòng, tất cả đều là hảo nữ sắc tiểu nương từ môn, cả ngày lẫn đêm đều đang nói chút không chịu nổi mặt bàn thoại, nàng ở đây trong giới học được thực dụng kỹ xảo. Chỉ có điều vẫn luôn không có thực tế thao tác cơ hội. Đường Kiến Vi ánh mắt rơi vào Đồng Thiếu Huyền trên người. Đồng Thiếu Huyền quay lưng nàng kho người xuống còn tại tận tâm lục soát mông mày không hề phòng bị. Đứa nhỏ này, thật làm cho người lo lắng. Đường Kiến Vi lắc lắc đầu, thế gian này không chỉ có ta loại này chính nhân quân tử, này điểm nhỏ khí lực lại như vậy không đề phòng, phóng tới hiểm ác một điểm trong hoàn cảnh, phòng trường sớm đã bị ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị người làm 500 khắp cả. Được rồi, sẽ không có vật gì khả nghi. Đồng Thiếu Huyền tìm tòi xong sau khi mời Đường Kiến Vi lên giường. Người có thể tới, Đường Kiến Vi không biết nghĩ tới điều gì, chậm chạp. Ừ, Đồng Thiếu Huyền vén chăn lên thẳng tắp nằm đi vào trong chăn lạnh lùng, đông cho nàng run run một cái. Coi như nàng từ nhỏ tại Túc huyện lớn lên, ở chỗ này sống nhiều như vậy năm như cũ không có cách nào quen thuộc Túc huyện mùa đông lạnh giá. Gian phòng bốn cái rác đều thả chậu than, bên giường còn chất thành cái đại, nhưng trong chăn cùng hầm băng không có khác biệt. Đường Kiến Vi đem ngọn đèn cho tắt ở trong bóng tối chậm rãi bò lên giường, Đồng Thiếu Huyền không nhìn thấy động tác của nàng nhưng có thể nghe thấy âm thanh, ngửi được trên người nàng đặc biệt hương vị, vừa vặn đang chậm chậm tiếp cận chính mình. Thật lạnh, Đường Kiến Vi tiến vào trong chăn cũng bị này ý lạnh đông đến run. Choáng váng, thì không nên mua cái gì chăn tơ tằm, chăn là mềm mại bóng loáng, tuy nhiên lạnh đến mức quá sức. Rất nhớ Nhung tỷ tỷ a, trước nàng cùng tỷ tỷ chính là xuyên tại đồng nhất cái trong chăn ôm sưởi ấm, trên thân thể người nhiệt độ tối ấm áp thoải mái, đến Túc huyện sau khi hơn một nửa cái mùa đông nàng đều dựa vào đường quán thu nhiệt độ sống sót. Kết quả lạnh nhất tháng riêng nàng cùng tỷ tỷ tách ra. Tỷ tỷ tại gian phòng cách vách cùng tử đàn một nhà, không biết có phải là cùng nàng như thế lạnh. Đường Kiến Vi chóp mũi dần dần lạnh cả người, vừa rửa sạch chân nhiệt độ cũng rất nhanh bị chăn hút đi, Đường Kiến Vi run lập cập chỉnh sửa cái giường cũng theo khẽ run. Người lạnh không? Trong bóng tối, Đồng Thiếu Huyền nhẹ giọng hỏi dò nàng. Có chút, ta nơi này có Tích phu nhân, thế nhưng không biết bị ta A Nương thả chỗ nào rồi. Tích phu nhân, Đường Kiến Vi kinh ngạc, Tích nhà phu nhân tại chúng ta trong tân phòng. Còn không biết bị ngươi A Nương để chỗ nào nhi, nghe vào làm sao như thế khiếp người. Các ngươi Bắc Lăng phải gọi bình nước nóng, chính là ô chân phích nước nóng. Ta lên tìm xem, Đồng Thiếu Huyền thuyết phục liền động, hất lên chăn gió lạnh từ Đường Kiến Vi trên mặt phất quá, có loại tại tái ngoại bị gió lạnh quát vững vàng ý cảnh. Đồng Thiếu Huyền quả nhiên là vị ngoan nhân, như thế lạnh trong hoàn cảnh lại còn nói lên liền lên. Trước đây có tỷ tỷ ôm thời điểm, trời mới biết Đường Kiến Vi mỗi sáng sớm rời giường đều cần bao lớn dũng khí, đứa nhỏ này lại còn nói lên liền lên. Không hổ là sinh trưởng ở địa phương Túc huyện người. Đồng Thiếu Huyền cầm đang tìm tới một đôi bình nước nóng, bên trong vẫn chưa rót nước nóng, một màn, lạnh. A Niệm A, người trước về đến đây đi. Nhìn nàng liền mặc một bộ mỏng manh trung y ở nơi đó mua bán lại, bao bọc giày chăn, Đường Kiến Vi chỉ là dùng con mắt nhìn đều cảm thấy lạnh. Không sao, rất nhanh ta rót một hồi nước là được. Vậy cũng phải đến nhà bếp nấu nước A, không cần ta nơi này có phích nước nóng. Phích nước nóng, đúng, đốt tan nước rót vào phích nước nóng chung có thể duy trì 6 cái canh giờ không trở nên lạnh. Nàng đem phích nước nóng mở ra tinh tế miệng bình lập tức bốc lên nhiệt khí nhi. Còn rất nóng, vừa vặn có thể dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền rầm rầm hướng về bình nước nóng bên trong cũng nước nóng, Đường Kiến Vi nhìn nàng đơn bạc bóng lưng gầy yếu, bình nước nóng còn chưa tới trong chăn, Đường Kiến Vi cũng đã cảm giác được ấm áp lộ đang chăn bên ngoài trên mặt dập dờn cười. Suýt chút nữa đã quên, ta gả người nhưng là tuyệt thế tiểu thần đồng. Đồng Thiếu Huyền khóe miệng sắp ngoác đến mang tai, trong lòng mỹ đến nhanh mở hoa, ngoài miệng lại nói. Cũng còn tốt, Đông viện còn có rất nhiều cơ xảo, chờ ngươi chậm rãi phát hiện. Bình nước nóng là dùng Tích làm tròn dẹp hình phích nước nóng, rội lên nước nóng sau khi lại bộ một bố bộ, phóng tới trong chăn có thể ấm chân ấm người tử. Đồng Thiếu Huyền đem bình nước nóng nhét vào Đường Kiến Vi trong chăn, Đường Kiến Vi lập tức cảm giác được nồng đậm nhiệt ý ôm nó không buông tay. Có bình nước nóng chấn chàng, toàn bộ ổ chăn xuân về hoa nở. Trên người nóng hổi, Đường Kiến Vi đem bình nước nóng đạp ở dưới chân, vừa nãy đông đến đã mất đi chi giác ngón chân bây giờ chậm rãi khôi phục nhiệt độ, Đường Kiến Vi cuối cùng cũng coi như tìm tới buồn ngủ. Ngay ở Đường Kiến Vi sắp chìm vào giấc ngủ thì tinh thần Quách Thước Đồng Thiếu Huyền vẫn không có muốn buồn ngủ ý nghĩ, hai con mắt lượng đến cùng như sói, cái ót vèo vèo chuyển, lại nghĩ đến một ghê gớm sự. Đường Kiến Vi, nếu ngươi cùng trưởng công chúa cũng không có thực chất quan hệ cái kia nàng tại sao phải đem ngươi tứ hôn đến chúng ta đồng gia? Chuyện này khẳng định là trưởng công chúa để thiên tử tứ hôn, không phải vậy thiên tử làm sao mà biết con người của ta? Chấm, hả, tứ hôn, xác thực à, Đường Kiến Vi mơ mơ màng màng đáp lời. Tại sao vậy chứ, ta đang hỏi ngươi, ngươi ngược lại hỏi ta tới. Ngoại tổ mẫu ta lúc trước cùng trưởng công chúa cái kia đoạn tình làm nàng nhớ mãi không quên. Ta tham gia thưởng xuân nhã tụ thời gian còn bị nàng gọi vào thuyền hoa, ngươi đoán nàng làm chuyện gì? À, đưa ngươi gọi vào thuyền hoa. Đường Kiến Vi thoáng hoàn hồn, có chút sốt sáng nói. Làm chuyện gì, nàng liên tiếp hỏi ta tốt mấy vấn đề, những câu đều tại mai phục vì càng là thám thính ngoại tổ mẫu tình trạng gần đây. Hơn nữa nàng còn chiếu dáng dấp của ta vẽ một bức họa, rất rõ ràng, họa bên trong người cũng không phải ta, mà là cùng ta tương tự ngoại tổ mẫu. Có chuyện này tại trước tiên, vì lẽ đó ta lúc trước mới sẽ suy đoán trưởng công chúa có phải là vì trả thù chúng ta đồng gia, muốn cho nhà chúng ta gà chó không yên, mới đem ngươi chỉ hôn lại đây. Nhưng là ngươi kỳ thực cùng trưởng công chúa không có tầng kia quan hệ a, ta cùng ngươi tuy rằng có hủy hôn một chuyện tại trước tiên, nhưng đều là trong sạch người ai cũng không tính bôi nhỏ ai, tại sao nàng muốn làm như thế đâu. Đường Kiến Vi nửa cái chân cũng đã bước đến mộng cảnh sông chúng rồi, lại bị Đồng Thiếu Huyền câu này linh hồn tra hỏi cho đánh thức. Có lẽ bởi vì, cha mẹ ta một án có quan hệ, nàng thật giống hoài nghi quân tư một án là bắt nguồn từ Túc Huyện. Vẫn còn có chuyện như thế. Đồng Thiếu Huyền suy tư chốc lát, vẫn cảm thấy không đúng. Nghe nói trưởng công chúa cùng thiên tử là một nương sinh thân tỉ muội, lén lút quan hệ tốt vô cùng, nếu như nàng đều biết sự tình, tại sao không trực tiếp nói cho thiên tử, để thiên tử tìm người xử lý, mà muốn dựa vào ngươi một giới dân thường đến Túc Huyện điều tra. Đường Kiến Vi, trong này là còn có hay không nguyên nhân khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiến Vi sắp bị nàng dằn vặt đến chết, còn có nhường hay không người ngủ? Yêu thích ngươi không được sao, ta yêu thích chết ngươi, liền cầu trưởng công chúa để ta gả cho ngươi. Cái gì, được rồi, ngủ đi, thật sự, mệt mỏi, chết rồi, Đường Kiến Vi nói xong câu đó sau khi liền thật sự ngủ, vừa cảm giác ngủ thẳng đại hừng đông. Nàng sẽ không biết Đồng Thiếu Huyền bởi vì nàng câu nói này ngơ ngơ ngác ngác thoại trắng đêm khó ngủ. Tác giả có lời muốn nói, Đồng Thiếu Huyền, ngươi nói yêu thích ta lời này, đến cùng có mấy phần là thật sự. Đường Kiến Vi, mấy phần chân tâm không biết nhưng khi đó trong đôi mắt của ta nên có 3 phần bạc lương 3 phần châm biếm cùng 4 phần hững hờ đi. Đồng Thiếu Huyền, liền ngươi toán học tốt, cảm tạ tại 3 tháng 4 năm 2020 11 giờ 28 phút 0 giây, 5 tháng 4 năm 2020 11 giờ 28 phút 0 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch sinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra cá tầm lôi tiểu thiên sứ, trường ca mà đi một cái. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, phong hằng hai cái. Các loại một cái, cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, tính trẻ con tiểu y, dây AZZ126, thẩm mộng giao ngoài vòng tròn bạn gái, tình nắm tuyết lâm hãn không, phủ ngưỡng tự đắc nhìn lá rụng biết mùa thu đến nhiên nhiên nhưng mà một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, đà nhỏ tống là đà ngọt tống năm cái. Tình nắm 4 cái, Khương Linh Nhi tấn giang sách trùng, tầm Io, Detective Lee Evan, trường ca mà đi, đậu, Nanzo Bono, nật ư nhỏ ngắm cá 2 cái. Hai động, Nam Bắc con đường, năm nào, Mắc Cạn 171, Hải Trung Tâm có tòa đảo 9.053.950, Ma Ma Hưu thức ăn chó đại đội trưởng, DCSC, bản nháp máy cắt giấy, thanh y trong mây, Lullaby, Nam Kha, sâu giờ 01582, dưới ánh mặt trời cất bước, Cari Lee Expiary, một họ vương viện trưởng, phong, cao lầu tìm kiếm tuyết, đạp nát quỳnh dao, lỗ chứng yêu nói láo, quả quyết tiểu tỷ tỷ, húc bất lương đồ dùng, trù thu, bánh trưng ngày hôm nay không tu tiên, giấc mơ cùng mộng cùng muốn, giữ tử thụ, mưa hoa vương đạo, đáp an. Phetamin, kenosis, nhị cầu tạp một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, cháy hết tinh hòa 50 bình. Evan 48 bình. Thẩm mộng giao ngoài vòng tròn bạn gái, không thể cứu chữa 40 bình. Bản nháp máy cắt giấy 32 bình. Lồng xù đông phong diêu, 1213, đậu, phủ ngưỡng tự đắc 30 bình. nhỏ nhị, một khi, nam bắc con đường, đạp nát quỳnh dao, thanh y trong mây, A5 neon, cao lầu tìm kiếm tuyết, díu dít quái, DCSC 20 bình. Giấc mơ cùng mộng cùng muốn 18 bình, dùng bồn ăn cơm, quân giật, vĩ sinh, tiêu đồ, một đống thịt trắng bạc sáng sớm lên, BSGGDX 10 bình. Bạc, lạnh 8 bình, màu bạc nguyệt quang 6 bình, tính trẻ con tiểu y, văn nhân ngữ, nhớ đến Yan, huyễn quyết 5 bình. WTT Tấn Giang, TD 2 bình, tử dụ, bánh bao V kép, dưới ánh mặt trời cất bước cẩn an. Phetamin, dịch thủy hàn, có con mèo, bạch dạ thủy 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.